Sư huynh, bây giờ ngươi hiểu ý tứ của ta chưa? Khi chúng ta hoàn thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận, ngươi đứng ở ngoài trận đợi Đỗ Minh hoặc Bảo Nhi phát ra công kích thủy hệ, lúc đó ngươi lập tức bổ sung một kích tiến hành khí hóa tăng phúc ma lực thủy hệ cho bọn họ. Sau đó ta lại phát động công kích hỏa hệ, cứ như vậy công kích của chúng ta tự nhiên đạt tới trình độ cao nhất, ma lực tiêu hao lại không lớn. Thế nhưng, một khi còn chưa chân chính sử dụng, ngay cả ta cũng không thể khẳng định công kích như vậy có thể đạt tới bao nhiêu uy lực. Phất Thủy cười sảng khoái nói. Tốt quá rồi, cho dù thế nào đi nữa ta cứ để ngươi chỉ huy là được. Lúc ban đầu Thiên Cơ nói ngươi là Thiên Can Thánh Vương, ta còn có chỗ không phục. Bây giờ ta thật sự phục rồi. Tổ hợp kỹ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận dung hợp với ba thuộc tính ma lực thủy hỏa lôi, cái thứ này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra, quá tài hoa, quá tuyệt thế, quá đáng lắm rồi. Chỉ tính riêng ngộ tính ta đây rõ ràng kém xa ngươi. Cơ Động cười nói, sư huynh, chúng ta là huynh đệ nên không cần phải tâng bốc ta làm gì. Thật ra chỉ có ngươi mới có thể phối hợp với chúng ta phát ra tổ hợp kỹ ba hệ này. Không có Lôi Ngục Thần Phủ nắm giữ ma lực cường đại như thế, làm sao khí hóa được ma lực của chúng ta đây? Khi đó uy lực sẽ không đủ mạnh như lúc nãy. Phất Thủy cao mày suy nghĩ một lát nói. Như vậy sẽ dẫn đến một vấn đề, ma lực của ta tuy mạnh nhưng không thể so được với ma lực sinh ra do tương sinh tuần hoàn dung hợp. Nếu không thể hoàn toàn khí hóa ma lực thủy hệ do bọn họ phát ra thì làm sao bây giờ? Cơ Động cười nói, sư huynh, ngươi quên rồi sao, còn có ta dùng cực hạn song hỏa làm hậu thuẫn mà. Chỉ cần ma lực của ngươi có thể khí hóa một bộ phận là đủ rồi. Khí hóa một bộ phận ma lực thủy hệ sẽ phụ trợ cực hạn song hỏa của ta bốc cháy, cho dù không thể hoàn toàn điện giải nhưng một khi hỏa lực mạnh hơn tự nhiên ma lực thủy hệ sẽ trở thành nhiên liệu. Nước và lửa chỉ có thể so sánh khi lực lượng ngang bằng mà thôi. Đỗ Minh giật mình nhìn Cơ Động, lão sư, ngài nói là nước có thể bốc cháy. Cơ Động gật đầu, nói, bên trong ngũ hành mặc dù là nước khắc lửa, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, thời điểm lực lượng song phương cách nhau quá xa, nước cũng có thể biến thành nhiên liệu cho lửa. Đỗ Minh cười khổ gãi đầu nói, mặc dù ta không hiểu lắm, nhưng ta tin tưởng phán đoán của ngài. Cơ Động bật cười nói, chuyện này không có gì là to tát cả, chúng ta làm thử một lần là ngươi sẽ hiểu thôi. Ngươi hãy ngưng tụ một quả thủy cầu như lúc nãy ném vào không trung, ta sẽ xuất ra hỏa cầu lớn gấp 5 lần. Ngươi hãy quan sát kỹ quả hỏa cầu biến hóa. Đỗ Minh làm theo lời, quả nhiên khi Cơ Động sử dụng hỏa cầu lớn gấp 5 lần đụng vào thủy cầu, trong phút chốc cực hạn nhâm thủy ngưng tụ ra thủy cầu trực tiếp bị hóa khí. Còn hỏa cầu ngược lại biến lớn hơn một vòng, lửa thiêu đốt nước mặc dù không có hiệu quả tốt như điện giải phụ trợ, nhưng cũng đồng dạng là một loại tăng phúc. Về phần sử dụng như thế nào thì phải nhìn khả năng chúng ta thao túng rồi. Cho dù là ở trong Long Cốc hay là thế giới địa tâm, đây là phương hướng mà chúng ta phải tu luyện. Cách chương.